Dưới trăng vắng bóng người, chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, một chiếc xe ngựa bình thường chạy như điên. Người điều khiển xe ngựa là một thiếu niên xinh đẹp, da sức quơ mã tiên, đôi mắt to linh động nhìn xung quanh, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Bên trong xe ba nam một nữ, mọi người rất ăn ý đều lâm vào trầm mặc. Quân Doanh Thệ nhắm mắt lại, lưng tựa đệm lót êm ái phía sau, vẻ mặt thập phần mệt mỏi. Bạch Dư Hạo ngồi ở bên cạnh người Quân Doanh Thệ, bên cạnh đặt hòm thuốc, chính mình thật cẩn thận xem miệng vết thương to nhỏ trên người Quân Doanh Thệ. Cởi bỏ ngoại bào, trên cổ giày đặc dấu vết từ hồng, Bạch Dư Hạo dưới tay run lên, nhất thời hiểu được đó là cái gì. Trong lòng ghen tị tầng tầng nổi lên, ẩn nhẫn một lát, không nói gì, tiếp tục công tác trên tay. Có nhầm không nhỉ, sao Bạch Thái Y lại ghen? Quân Doanh Thệ mệt mỏi dương mắt, hỏi, Bạch Ái Khanh, sao ngươi lại tới đây? Bạch Dư Hạo một bên lấy thuốc trị thương, một bên thấp giọng nói. Lục Vương gia biết bệ hạ bị nhốt tại ngục thất của Khuynh Nguyệt lâu, sợ bệ hạ bị thương tổn, lúc này mới mệnh vi thần tiến đến. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ ngạc nhiên nói, Lục đệ như thế nào biết được trẫm ở trong này? Bạch Dư Hạo phiêu phiêu ngoài cửa, chậm rãi nói, tự nhiên là Mặc công tử nói. Quân Đào Ân Thệ theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa, vừa định nói chuyện, đột nhiên trên người nổi lên một loại đau đớn quen thuộc, từ từ lan truyền khắp trên cơ thể, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, cảm thấy cả kinh, chẳng lẽ giải độc thánh phẩm Ngọc Quỳnh Đan nhưng lại không giải được Niết Liên? Chi độc sao? Mồ hôi lạnh thấm ra cái trán, Quân Doanh Thệ nhanh cắn chặt môi, hai đấm nắm chặt, bắt buộc chính mình ẩn nhẫn trụ lại tiếng kêu đau. Bạch Dư Hạo cúi đầu nhẹ nhàng chà lâu miệng vết thương trên đùi Quân Doanh Thệ, cát đá nhỏ vụn khảm tiết vào da thịt, mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa khắp xe, cầm cây nhíp cẩn thận lấy ra cát đá từ miệng vết thương, cẩn thận thoa nước thuốc. Bạch Dư Hạo bỗng nhiên phát hiện, hai chân Quân Doanh Thệ đang không ngừng run rẩy, cơ nhiên thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cảm thấy không khỏi kỳ quái, cho dù là tay đang thượng dược, cũng không nên phản ứng lớn như vậy. Bạch Dư Hạo thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không từ bị dọa ngây người. Quân Doanh Thệ cơ mặt không ngừng run rẩy, đôi môi sớm cắn đến loan lỗ máu, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi đổ đến ướt đẫm cả trung y lẫn ngoại bào. Bạch Dư Hạo đột nhiên hoàn hồn, cảm thấy hoảng hốt, thất thanh kêu lên. Hoàng thượng, người đây là làm sao vậy? Tỳ Thanh và Thấm Linh bên cạnh vì nghe tiếng kêu hoảng hốt của Bạch Dư Hạo mà mở mắt ra. Hoàng thượng, người làm sao vậy? Tỳ Thanh trước hết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập tức trở nên hồng hồng, thanh âm nghẹn ngào nói. Ngô, ếch, Quân Doanh Thệ thần trí mơ hồ không rõ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thống khổ đứt quãng. Thấm Linh hai mắt mù, nghe được tiếng thất thanh của Tỳ Thanh cùng Bạch Dư Hạo, không khỏi cảm thấy căng thẳng, sờ soạng tiến lên tìm kiếm. Hoàng thượng, người làm sao vậy? Hai bàn tay tinh tế non mềm đặt lên hai má của Quân Doanh Thệ, rước lấy hơn mãnh liệt run rẩy. Ý là Thấm Linh chạm vào Doanh Thệ thì ảnh run rẩy đáng sợ hơn a. Ân, ếch, áp không được tiếng rên rỉ rốt cuộc theo khóe miệng bật ra. Bạch Dư Hạo khôi phục chấn định, đưa tay nâng lên cổ tay Quân Doanh Thệ, tinh tế bắt mạch. Bạch đại nhân, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Thanh vội la lên. Thấm Linh nước mắt lưng tròng ngồi ở chỗ kia, không nói gì, cũng không có gì biểu tình. Bạch Dư Hạo nhíu mi, này mạch tưởng, hoàng thượng là trung Niết Liên, chi độc, hiện tại Niết Liên phát tác, y này mạch tưởng đến xem, hoàng thượng hẳn là dùng qua Ngọc Quỳnh Đan. Nhưng mà, thánh phẩm Ngọc Quỳnh Đan giải bách độc trong truyền thuyết đã giải được phân nửa độc tính của hoàng thượng. Bạch Dư Hạo buông cổ tay Quân Doanh Thệ, dừng một chút, lại nói. Hiện tại trong cơ thể dư độc chưa thanh, cho nên hoàng thượng sẽ thường thường gặp phát tác. Tỳ Thanh vừa nghe, nóng này, kia làm sao bây giờ a? Bạch đại nhân ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Thấm Linh ngồi ở góc, nước mắt càng rơi dữ dội, cắn môi dưới, không nói gì. Bạch Dư Hạo buông xuống ánh mắt nói, ta tự nhiên là phải giúp hoàng thượng nghĩ biện pháp, bất quá hết thảy đều phải đến trong cung về sau nói sau. Kia, hoàng thượng hiện tại cái dạng này, nên làm cái gì bây giờ a? Tỳ Thanh, duy nay chi kế, chỉ có cố gắng nhẫn, hoàng thượng ý chí ương ngạnh, chỉ cần trở về hoàng cung, ta liền có thể nghĩ ra biện pháp vi hoàng thượng giải độc. Nghe vậy, Ti Thêm gấp đến độ hốc mắt phiếm hồng, nói. Điều này làm sao được a? Bỗng nhiên Nhãn Châu xoay động, ngữ khí vui vẻ nói. Lúc trước chính Mặc công tử cấp Ngọc Quỳnh đan, hiện tại chỉ còn lại có một nửa độc tính, hỏi lại Mặc công tử thêm một viên không phải tốt rồi sao? Ai ngờ Bạch Dư Hạo bay ra một câu, quả thực là hồ nháo. A, Ti Thanh giống như bị nghẹn, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Ngọc Quỳnh đan tuy là thánh phẩm giải bách độc, nhưng ở trong thời gian ngắn không thể liên tục dùng, nếu không sẽ đi đời nhà ma. Này ngươi cũng không hiểu, như thế nào hầu hạ bệ hạ? Ti Thanh phục hồi tinh thần lại, cúi đầu thỉnh tội, ánh mắt hồng càng lợi hại. Bạch Dư Hạo vừa định nói chuyện, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, mọi người lập tức ngã về phía trước một cái, người này đè lên người kia, vô cùng thê thảm. Mặc Thủy Tâm trừng mắt nhìn nam tử áo lam đang cầm kiếm ở trước mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thư y, ngươi dám ở trước mặt ta dương oai. Lầu chủ nhà ngươi còn nể ta ba phần, ngươi còn dám ngăn đón trước xe ngựa của ta. Y bào xanh ngọc theo gió lay động, khuôn mặt tuấn tú mang theo ba phần lãnh ý, ở trên mây áo lam dưới này lại xanh ngọc là sao? Theo như võ công của lâu chủ ta, nếu là ấn theo lời nói, vãn bối nên tôn xưng Mặc công tử một tiếng sư thúc. Mặc Thủy Tâm thầm nghĩ, nếu biết là như vậy, vì sao còn chưa tránh ra? Thư y ôm quyền hành lễ nói, Mặc công tử, thư y thật khó tòng mệnh. Hừ, hảo một cái Tô Dẫn Nguyệt, chính hắn như thế nào không đến, ngược lại là làm cho làm đồ đệ ngươi đến. Như thế nào, hắn sợ đánh không lại ta mà mất mặt sao? Lâu chủ hôm qua đã đi đến tay bộ Phạm Lạc, căn bản là không ở tổng đà, hắn như thế nào có thể nghênh chiến Mặc công tử? Mặc Thủy Tâm thử nha nói, thư y, ngươi căn bản là đánh không lại ta, huống hồ ngươi lại là lẻ loi một mình, ta khuyên ngươi chớ lấy trứng chọi đá. Thư y lạnh nhạt nói, thư y tự nhiên biết, lần này độc thân tiến đến, cũng đã biết không thể còn sống trở về, Mặc công tử võ công cao cường, căn bản là không thua lâu chủ, người tới càng nhiều chết sẽ càng nhiều. Nhưng là lâu chủ đối ta ân trọng như núi, thư y cho dù chết, cũng muốn toàn lực liều mạng. Hừ, không biết lượng sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Mặc Thủy Tâm đột nhiên phi thân tiến lên, tình khí bị làm lá rụng bay tán loạn, xuất trường mau lẹ hữu lực, thẳng đánh về phía đỉnh đầu thư y. Thư y ở tình thế nguy cấp ngã người ra sau, thuận thế rút ra bảo kiếm trong thắt lưng, kiếm quang như thủy, mang theo kình khí hướng đến bên hông Mặc Thủy Tâm. Hừ, chút tài mọn, Mặc Thủy Tâm mỉm cười, nâng lên chân phải, một cước đá mũi kiếm thư y đang đâm tới, quay người vừa chuyển, tay phải chế trụ mệnh môn của thư y. Chế trụ mệnh môn là cái gì a? Trong vòng ba chiêu, thắng bại đã định, thư y giãy giụa nói, không hổ là sư thúc, thư y cảm thấy không bằng. Cái này ngươi làm cho chúng ta đi, Mặc Thủy Tâm vui sướng mang theo kiêu ngạo. Thật có lỗi, thư y mệnh môn như cũ nằm trong tay thư y, Mặc công tử nếu nghĩ muốn rời đi, xin mời bước qua xác thư y, Mặc Thủy Tâm nhíu mày, dưới tay lại nhanh vài phần. Thư y, ta thương xót ngươi là một nhân tài, cũng không nghĩ muốn dí ngươi vào chỗ chết. Thư y cúi đầu nói, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thư y chết cũng không tiếc. Ngươi, Mặc Thủy Tâm bực bội, Mặc công tử, thanh âm trầm thấp tuy suy yếu nhưng không thiếu phần uy nghiêm. Bạch Dư Hạo đỡ quân doanh thể chậm rãi hướng ra xe thong thả đi ra. Nguyên lai, trong lúc đánh nhau vừa rồi, quân doanh thể đã giảm bớt đau đớn, thần trí cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được, có người muốn đuổi theo. Mệnh Bạch Dư Hạo giúp đỡ chính mình ra xe ngựa, thấy tình cảnh trước mắt, quân doanh thể hơi hơi sừng sốt, phục hồi tinh thần lại, không khỏi ra tiếng ngăn cản. Ếch, Mặc Thủy Tâm cũng là sừng sốt, thư y bắt lấy cơ hội, đột nhiên xoay người công hướng ngực Mặc Thủy Tâm, hắn ý thức được lui ra sau tránh né, không nghĩ qua là, thư y theo trong tay Mặc Thủy Tâm giãy ra. Nghịch chuyển trong nháy mắt là mọi người sừng sốt, thư y câu thần cười. Phi thân một trường đánh đến Bạch Dư Hạo, kiếm thuận thế đặt trên cổ quân doanh thệ. Bạch Dư Hạo té ngã trên mặt đất, ôm ngực nôn ra huyết. Nói thư y võ công cao cường nằm trong thập nhị cao thủ trong thiên hạ, đều không phải là giả dối. Mặc Thủy Tâm mắt trợn lên nói, thư y, ngươi dám, chỉ cần ngươi buông tay, ta liền tha cho ngươi không chết. Thư Y khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình, còn đối quân Doanh Thệ thản nhiên nói. Hoàng thượng, thảo dân cũng là bất đắc dĩ, chỉ cầu hoàng thượng cùng ta trở về. Quân Doanh Thệ quyến cuồng cười nói, Thư Y, trẫm tuy rằng kính ngươi là một nhân tài, cũng tuyệt đối không thể với ngươi trở về. Kiếm phóng sắc bén càng sát ra thịt, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Thư Y phúc hạ mi mắt nói, cầu hoàng thượng cùng thảo dân trở về. Quân Doanh Thệ lắc đầu, chậm rãi nói, trẫm không thể với ngươi trở về. Dừng một chút, lại nói, trẫm thống ngự thiên hạ dục tiện, tự nhiên nghĩ những việc bách tính nghĩ đếm, làm những việc bách tính nghĩ làm. Trẫm trước kia khăng khăng một mực, vốn là phạm vào quân vương tối kỵ, hồng trần chuyện cũ, trẫm về sau quyết không còn muốn. Ngươi nếu là muốn trẫm chết dưới kiếm của ngươi, trẫm cũng không oán không hận. Này đoạn nhiệt tình, lấy này chấm dứt cũng là không gì tốt hơn. Thư Y ngược lại sừng sốt, ngây người một lát mới nói. Ngươi, không sợ chết, sinh tử từ mệnh, trẫm vì sao phải sợ, nhân sinh luôn không tránh khỏi cái chết, trẫm thẹn với tổ tông cơ nghiệp, cũng là đáng chết. Thư Y nhẹ nhàng chấn động, lặng im một lát, chậm rãi thu hồi bảo kiếm trong tay. Hoàng thượng, có lẽ ngài có thể không giống với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Y trong giọng nói thế nhưng có chút bi thương. Quân Doanh Thệ có chút mê hoặc, Thư Y cúi đầu thẳng nói, Khuynh Nguyệt lâu tụ tập chính là những người đối triều đình bất mãn, người cùng triều đình có cừu nơi nào cũng có. Dừng một chút, thở sâu, toàn quyền đạo, Thư Y mong hoàng thượng có thể thực hiện lời nói, trở về hoàng cung, hảo hảo trấn an lê dân bách tính, lấy dân chúng làm trọng. Tâm nguyện lớn nhất của Thư Y, đó là có một ngày, không có tiếng oán than khắp Khuynh Nguyệt lâu. Quân Doanh Thệ sửng sốt. Nói không nên lời, Thư Y liếc hắn một cái, xoay người nhẹ giọng nói. Lâu chủ đối ngài, thật sự rất không giống nhau, tâm ý của lâu chủ, chính là chính hắn không phát giác thôi. Quân Doanh Thệ khẽ run lên, ngây người một lát, gặp Thư Y càng đi càng xa, không khỏi hỏi. Người nếu đang ở Khuynh Nguyệt lâu, hay không cũng là cùng triều đình có cừu oán. Thân ảnh xanh ngọc dừng lại một chút, không nói gì. Thân ảnh thon dài dần dần biến mất trong đêm trăng. Cách chương.